Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 51, Underworld. Xe lửa thân thể một trận rõ ràng lay động, thoáng cái nhượng Shirakawa bút lông chim dừng lại. Tạp nhân trí nhân trùng, phải lái xe. Thu cũng cảm giác xe lửa lay động, lên tiếng nói, nhưng là cái kia Grand phân nhiều sinh, nàng sẽ không có lên xe đi. Marie Ai Tháp lo âu nói, không biết, tên kia không ngốc. Shirakawa ngược lại cũng không thèm để ý, cúi đầu như cũ lần hai bắt đầu viết lên. Grand phân nhiều tổ ba người trong, có lẽ Hermione là nhất không cần lo lắng một cái. Không không, trong hành lang, một trận dồn dập tiếng bước chân. Phòng riêng môn, thoáng cái bị đẩy ra đến. Tiến vào Hermione tới, Aaron, John cùng Harry, không thấy. Hermione trên mặt, lộ ra nóng nảy, không thấy. Shirakawa không thể không lần hai dừng lại bút, ngẩng đầu lên, nhìn Hermione, không thể nào. Người lớn như vậy, đem chính mình cho làm mất. Marie Aitap lập tức nói, không phải là ném, là không cách nhìn, bọn họ không có lên xe. Ngươi không hiểu, Hermione chính phiền não, còn một câu chất vấn, thoáng cái đem Marie Aitap làm cho đỏ mặt. Ổn định một chút, Thu nhìn phiền não Hermione, có chút không thoải mái. Các ngươi Grand phân nhiều người ném, ở chỗ này phát cái gì tính khí? Ổn định một chút, John các anh lên xe nha. Shirakawa cũng đè xuống, nói thật, hắn bị cắt đứt viết sách, cũng có chút đáng ghét. Grand phân nhiều luôn là như vậy xung động, thích gây phiền toái. Bọn họ lên xe, chính ở bên kia trong bao gian. Hermione bình phục một hạ tâm tình, chỉ phía trước xe phòng riêng nói. Vậy ngươi hỏi bọn hắn nha, Shirakawa nói. Hỏi, bọn họ nói. Lúc tới sau khi, tại trong nhà ga, còn chung một chỗ, nhưng là lên xe thời điểm, lại không nhìn thấy bọn họ. Chúng ta tại trong sân ga, cũng nhìn một chút, không có tìm được người. Hermione nhếch miệng, ý kia cũng chính là, bọn họ bị ngăn ở trạm xe ở ngoài. Shirakawa lung lay bút lông chim. Vậy làm sao bây giờ? Hermione mặt hiện lên cấp sắc. Không cần lo lắng. Ngồi xuống đi, bọn họ không có việc gì. Thành thật một chút, dùng Fukuro gửi một phong thư cho giáo sư. Nói rõ lầm lúc sự tình, các giáo sư sẽ xử lý. Shirakawa không có vấn đề khoát khoát tay. Harry làm vai chính, đặng bất lợi nhiều sẽ cho ưu đãi. Cho dù là phạm ngày đại sự tình, cũng không sẽ như thế nào. Nhưng là, Hermione há hốc mồm, Grand phân nhiều người. Chưa bao giờ ấn bình thường sáo lộ xuất bài. Không có lên xe cái gì. Đều có thể không cân nhắc. Liền sợ bọn họ hay gây ra chuyện gì bưng tới. Không có nhưng là. Không tìm đường chết. Sẽ không phải chết. Ngồi xuống đi. Nếu như bọn họ lên xe. Bọn họ sẽ đến tìm ngươi. Shirakawa đem Hermione khuyên ngăn. Để cho nàng ngồi vào chỗ ngồi trên. Khác. Đừng. Làm gấp. Sau đó miệt mài viết chính mình sách. Hogwarts nhanh là dùng ma pháp vững chắc qua. Cũng không phải vô cùng lay động. Người đang làm gì? Bổ bài tập nha. Hermione bị Shirakawa một trận giảng đạo. Cũng chỉ có thể ngồi xuống. Bất quá nhìn hắn chui đầu vào trên giấy da dê viết đồ vật. Không khỏi hỏi. Ta cần bổ bài tập nha. Ta đây là tại viết. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Bổ bài tập sự tình, thật giống như nguyên lai làm qua, nhưng là ở chỗ này không cần. Viết, Hermione trợn mắt, Shirakawa gật đầu một cái. Không có công phu lý tới Hermione, trên tay bút lông chim một hồi dính thoáng cái mặc thủy. Viết linh lợi, người viết đến là cái gì? Hermione duy trì chính mình lòng hiếu kỳ. Người sói cùng quỷ hút máu sự tình. Bản cố sự đơn thuần hư ảo. Shirakawa bĩu môi một cái. Đem một chữ cuối cùng mẫu viết xong. Sau đó đem tờ kia giấy bằng da dê cầm lên. Để qua một bên. Ta có thể xem nha. Chăm miệng một lời. Thu cùng Hermione tay. Đều đáp đến giấy bằng da dê. Tùy các ngươi. Shirakawa không có vấn đề nói, cũng không ngẩng đầu lên, nghe âm nhạc, lần hai đặt bút, người trước đi, Hermione cùng Thu nhìn nhau, lần hai trăm miệng một lời, hay là để ta đi, Mary Aithap nhìn đồng thời muốn bắt giấy bằng da dê hai người, nhếch mép, đưa tay rút ra giấy bằng da dê, nhẹ nhàng đem phía trên chơi liều run làm, chữ viết đến không tệ. Mary Aithap nhìn phía trên chỉnh tề mẫu tự, không khỏi khen một tiếng. Anh văn mẫu tự cùng chữ Hán, cũng có tự viết Pháp, kiểu chữ hoa cùng viên thể. Shirakawa mặc dù không có chính thức luyện qua, nhưng là thủ pháp trên, viết khẳng định so với người bình thường muốn mượt mà một chút. Từ đơn trong lúc đó làm liền một mạch, đây là hắn sao cường lực dược tề thời điểm. Sao đi ra, muốn viết nhanh hơn. Hơn nữa học muốn thấy rõ, tự nhiên làm theo, liền ma luyện ra viết chữ kỹ xảo. Tạm được, Shirakawa mang lỗ tai, đối với Mary Aithap nói biểu thị đáp lại. Khục khục, cần ta tới đọc nha. Mary Aithap tằng hắng một cái, hướng Thu cùng Hermione nói. Không cần, ngươi xem xong, ta nhìn lại đi. Được a, hai cái thanh âm trọng điệp, nhưng là duy trì bất đồng ý kiến. Thu lựa chọn Mary Aithap nhìn xong nhìn lại, mà Hermione là đả xà tùy côn trên. Jean Mary Aithap đọc lên tới, ta còn là đọc đi. Mary Aithap cổ quái nhìn tốt nhất khuê mật cùng Hermione. Há mồm vừa nói, cúi đầu xuống, nhìn trên giấy da dê nội dung. Một từ đọc lên tới, hai cái chủng tộc xuất hiện, đã qua 20 năm, chiến tranh đã sớm triển khai. Victor phát triển hắn quân đội, sáng tạo quỷ hút máu quân đoàn, tới bảo vệ bọn họ, không bị thứ nhất người sói chủng tộc công kích. Loại tà ác này lại có lây tính vật loại, vĩnh viễn cũng không cách nào chuyển đổi thành hình người, cho đến hắn xuất hiện. À, ta cảm giác thật giống như xem không hiểu. Mary Aithap đọc một chút, cảm giác mình chút nào không đầu não, không khỏi mở hỏi tới. Hai cái chủng tộc. Hẳn là quỷ hút máu cùng người sói. Victor, hẳn là quỷ hút máu một cái lãnh tụ. Quỷ hút máu cùng người sói hẳn là đối lập. Làm sao tới một cái thứ nhất người sói chủng tộc? Aaron, người chắc chắn người không có viết sai. Mary Aithap cau mày hỏi. Đương nhiên không có viết sai. Có hai tên người sói chủng tộc. Bọn họ là một cái vật loại. Nhưng là lại là không cùng tên chữ. Một cái tên là Werewolf. Loại này người sói chủng tộc, là một khi bị cắn phải, liền vĩnh viễn lại cũng thay đổi không trở về người sói. Shirakawa khẳng định gật đầu, kia một cái khác đây. Bọn họ sinh ra khởi nguyên là cái gì? Thu hỏi, một cái khác tên là Làm Ly, còn như khởi nguyên, hắn là Werewolf một cái thay đổi loại. Bọn họ có thể tự do tại lang người và người hình trong lúc đó thay đổi. Sớm nhất người sói khởi nguyên, muốn giữ lại sau này viết nữa. Shirakawa lắc đầu một cái, kỳ thực nói, người sói tại chúng ta thần kỳ sinh vật trong lớp là có, nhưng là Aaron, người viết pháp không đúng. Hermione nhếch miệng, mở miệng nói, ừ, đúng, Mary, đem tờ giấy kia cho ta, ta quên viết sách danh, từ ngoài mang chú giải. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình, phải qua Mary Aithap trong tay giấy bằng da dê, sau đó bên phải trên góc, viết lên tên sách, liên tiếp anh văn mẫu tự, viết xong sau, giao cho Mary Aithap, Underworld, bản cố sự đơn thuần hư cấu, xin chớ nhân vật đại nhập. Mary Aithap nhìn phía trên anh văn, đọc lên, ba cái muội chỉ một trận trợn mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.